Sao tự dưng lại thưởng bừa như vậy? Một trận đại chiến giết chết 8 tên vương giả và nhiều tôn chủ đối phương đến vậy. Đây là tiêu diệt cả hai đội quân người ta rồi. Giả Kiêu Hùng vốn dĩ đang đắc ý cũng vô cùng kinh ngạc ngây người há hốc miệng. Chuyện này sao có thể được? Hắn cho rằng giết được 3 người sáng thế thần điện đã rất hiếm có rồi. Lúc hắn bỏ đi đám người Đông Quách Lâm, Đoàn Vân Thiết kia lại có thể một hơi giết 8 tên vương giả. Không phải bọn họ còn phải dựa vào Tề trưởng lão đi cứu sao? Lấy đâu ra năng lực trở mình? Còn giết chết 2 nhánh đội quân đối phương. Giả Kiêu Hùng mặt tối sầm lại. Tề trưởng lão, tuy ngài là trấn thủ tướng quân do thánh quân bổ nhiệm, cũng không thể làm việc hồ đồ như vậy. Khuôn mặt Tề trưởng lão đang vui vẻ tươi cười lập tức xa sầm lại. Lão phu đã làm gì hồ đồ? Ta hỏi lão, không phải lão đi cứu bọn Đông Quách Lâm về hay sao? Người lão giết làm sao lại có thể tính công trạng cho hắn? Tề trưởng lão không vui xì khinh bỉ một tiếng. Toàn bộ việc đánh giết đều có khế ước trận thống kê, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn được. Lúc lão phu đến, bọn họ đã tiêu diệt 2 nhánh quân, chỉ còn một tên vương giả cuối cùng đang còn giãy giụa, sớm muộn cũng phải chết. Lão phu chẳng qua chỉ trợ giúp một chút. Toàn bộ chiến tích 8 vương giả này đương nhiên nên được tính cho bọn họ. Ngươi không có dị nghị gì nữa chứ? Giả Kiêu Hùng nói không ra lời, nhìn đám người Đoàn Vân Thiết cảm thấy khó tin, trong lòng một cơn tức giận trào lên muốn nổ cả phổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, nửa đêm phá rối 2. Hắn thật khó chấp nhận, đã đạt được tới công trạng số 1 tiêu diệt người của sáng thế thần điện, ai ngờ lại bị bọn người Đoàn Vân Thiết đoạt đi. Nếu hắn biết trước, hẳn là đã sớm giết chết Đoàn Vân Thiết, còn người của sáng thế thần điện phái tới cũng đều là phế vật à. 8 tên vương giả lại để ngươi ta giết sạch. Giả Kiêu Hùng hung hăng tranh cãi vô ích, mọi người không đồng tình với hắn, đặc biệt còn niềm nở tiến thẳng về phía Đông Quách Lâm, gạt Giả Kiêu Hùng sang bên. Đông Quách, quả không tồi, giấu kỹ ha, đến hôm nay mới cho chúng ta chuyện vui lớn như vậy. Không dám, không dám. Đông Quách Lâm ngượng ngùng đỏ mặt, đều là nhờ vào các đồng đội lợi hại. Đúng rồi, nghe nói đội quân của ngài lần này hình như có 2 người mới. Mọi người sực nhớ tới, mở to mắt, rõ ràng là 2 người mới đến kia thực lực dũng mạnh, vừa gia nhập đã lập được chiến tích kinh khủng như thế. Đúng, người bạn già của ta là Đoàn Vân Thiết, còn có con trai của y Đoàn Vô Huyết. Đông Quách Lâm vội vàng giới thiệu 2 người họ với mọi người, tiêu điểm chú ý của mọi người lập tức dồn toàn bộ sang 2 phụ tử bọn họ, từng vị nhiệt tình đến chào hỏi phụ tử Đoàn Vô Huyết, làm cho 2 phụ tử họ không kịp thích ứng. Những người đến chúc mừng này coi đội quân của chính họ giống như đã có sức chiến đấu khủng khiếp lắm rồi, mặc dù họ cũng hy vọng đạt được vinh dự cùng sự kính nể như vậy, nhưng vấn đề là những người này biết họ không được. May mà Tề trưởng lão đã nhanh cho phép bọn họ lui về, giải tán trước. Tề trưởng lão ra chỉ thị cho đội quân Đông Quách Lâm tuần tra nội thành, bảo vệ an nguy thánh quân. Đây là một kiểu khen thưởng, mỗi lần đại chiến kết thúc chỉ có chiến đội đạt được chiến tích cao nhất mới có tư cách tuần tra ở bên trong thành, còn những chiến đội khác chỉ có thể tuần tra ở ngoại thành và ngoài thành. Có thể ở bên trong thành bảo vệ an toàn cho thánh quân là một kiểu được tín nhiệm to lớn. Tất cả các binh sĩ trong đội quân Đông Quách Lâm đều cực kỳ hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên trong 3 năm qua, đội quân bọn họ lần đầu nhận được vinh dự như vậy. Đến lúc bọn họ về nghỉ thì đã cảm thấy toàn thân đau nhức, rên rỉ nhận trị liệu xong đều ngủ mơ mơ màng màng. Đoàn Vô Huyết cũng không ngoại lệ, mệt đến gần chết, linh mạch trống rỗng. Hắn cũng không dám nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu luyện, hấp thu lượng lớn linh khí. Thời điểm như vậy hiệu quả tu luyện là tốt nhất. Quả nhiên, đến khi hắn tu luyện xong, toàn thân tràn trề sinh lực, thoải mái hơn so với việc ngủ thêm mấy ngày. Dạ Mộ Bạch và Dạ Mộ Vũ 2 cái đứa bé cùng ngồi ở bàn đối diện, nháy mắt to nhìn hắn. A, Đoàn Thúc Thúc tỉnh rồi, Thúc Thúc thật là chịu khó. Dạ Mộ Vũ gật đầu nghiêm túc nói nhỏ. Đoàn Vô Huyết ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đâu có, lần này có thể sống sót trở về phải nhờ các ngươi. Dạ Mộ Bạch nháy mắt mấy cái. Thúc muốn cảm tạ chúng ta à?